Thất Nguyệt Tu Chân Giới. Chương 7, Dược Thiên Sơn Đan Các. Góc truyện audio.com. Chấm. Bác Tiểu Lục lần này trở về cũng không gấp, rất thư thái ngắm cảnh vật xung quanh. Nói thật đây có lẽ lần đầu hắn nhìn bối cảnh Bắc tộc chi địa. Xung quanh san sát các tòa lâu các. Cho dù hắn không biết nhiều nhưng những nơi quan trọng ta đều đã tìm hiểu qua. Lần này ra ngoài chính mình cũng nên đi qua nhận thức một chút các nơi. Nói thật hắn cũng rất tò mò, không biết có giống như tưởng tượng hay không. Trên đường các đệ tử gặp hắn đều hành lễ chào hỏi. Dù hắn không hay ra ngoài tuổi còn nhỏ nhưng danh khí rất lớn. Chính là năm hắn một tuổi đã được phong làm thần tử của Bắc tộc. Điều làm hắn bất ngờ đó là đệ tử tộc địa rất đoàn kết. Đại khái có thể thấy mỗi người ai cũng có ngạo khí nhưng quyết định tộc địa chính ai cũng không phản đối. Hắn chính là rất dễ dàng được sự công nhận của tộc địa. Ai nói hắn chính là con tộc trưởng, mới sinh ra đã có dị tượng mạnh mẽ còn giúp đệ tử nhận được nhiều lợi ích. Có lẽ từ lúc đó họ cũng đã công nhận đặt niềm tin vào ta. Đối việc này hắn cũng không có gì thấy bất ngờ. Nhưng trong lòng rất vui sướng. Ai nha, kiếp này chính là sinh ra vạch đích quá cao, đâu phải lỗi của bản thân đâu. Sau đó hắn suy nghĩ rồi nói với các lão cha bản thân mình muốn lập thập đại thánh tử để bản thân sử dụng. Đại khái địa vị chỉ kém sau trưởng lão. Thần tử địa vị chính là cao hơn cả các vị trưởng lão ngồi đây. Sau đó lão cha đồng ý chính mình. Vậy là được rồi, hắn muốn lập thánh tử là để xử lý mọi chuyện, không cần hắn lúc nào cũng phải chăm chú. Điều này cũng giúp tộc địa cạnh tranh công bằng hơn. Ai mạnh chính là có thể làm thánh tử, còn về thần tử đó chính là không có khả năng, không cần phải nghĩ. Bắc tộc thần tử chỉ có thể là Bắc Tiểu Lục, thần nữ là Bắc Tử Y, là biểu tỷ của hắn. Nhắc tới nàng từ lúc sinh ra hắn còn chưa gặp nha. Nghe nói nàng tự mình đi lịch luyện không có 10 năm chắc là không về. Nghĩ chắc còn 3 năm nữa là được gặp vị tỷ tỷ này rồi. Nghĩ miên man nhưng đi không chậm, lúc hắn lấy lại tinh thần thì đã đứng trước một ngọn núi nhìn lên không thấy điểm dừng. Đây chính một trong thất núi tạo thành thất tinh đại trận của tộc địa, có thể mỗi ngọn núi đều thuộc về một lĩnh vực riêng của tộc. Quảng cáo, như trước ngọn núi này chính là Dược Thiên Sơn, linh khí đậm đặc nhất, bên trong có một tòa cung điện trải dài to lớn cổ xưa là Đan Các. Đan Các là nơi chuyên đào tạo luyện đan sư cũng như cung cấp đan dược cho đệ tử. Luyện đan sư, phàm đan sư, linh đan sư. Đan vương sư mỗi cấp chia nhỏ cấp độ từ nhất đến cửu tinh. Chất lượng của đan dược được chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm. Hiện nay tộc địa cũng chỉ có ngũ đại đan vương, trong đó có một vị đan vương nhất tinh thượng phẩm, hai vị ngũ, lục tinh trung phẩm, một vị thấp tinh thượng phẩm, một vị cửu tinh thượng phẩm. Phàm đan sư chủ yếu luyện đan dược dưới trúc cơ vi đi, uẩn khí đan, huyết khí đan, ngưng khí đan, bảo khí đan, giải độc đan, tích cốc đan. Linh đan sư, linh đan sư nhất đến tam tinh luyện đan dược của trúc cơ kỳ, tứ tinh đến lục tinh luyện đan của kim đan kỳ, thất tinh đến cửu tinh luyện đan của nguyên anh kỳ. Quảng cáo, đan vương, nhất tinh đến tam tinh luyện đan của hư thần kỳ, tứ tinh đến ngũ tinh luyện đan của ngưng thể kỳ, lục tinh luyện đan của thừa đỉnh kỳ, thất tinh luyện đan của kiếp biến kỳ, bát tinh luyện đan hóa chân kỳ. Còn về cửu tinh thì có thể luyện được những loại đan dược dùng cho hóa chân hậu kỳ trở lên. Để tộc địa cung cấp phân phát tài nguyên cho dễ dàng, tộc địa chia đệ làm các cấp độ. Phổ thông đệ tử, ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử, thân truyền đệ tử, thánh tử, thần tử và thần nữ. Cấp bậc phân chia rõ ràng và điều kiện rất nghiêm khắc. Trong tộc địa cũng chia làm 3 nơi đào tạo đệ tử khác nhau. Bắc Cung học viện đào tạo phổ thông, ngoại môn đệ tử luyện khí, trúc cơ kỳ. Bắc Điện đào tạo nội môn và thân truyền đệ tử kim đan, nguyên anh kỳ. Bắc tộc thánh địa đào tạo các đời thánh tử tu vi ít nhất là hư thần kỳ. Còn về thần tử và thần nữ thì không có hạn mức được riêng lão tổ tông tự mình chỉ dạy. Để trở thành phổ thông đệ tử thì trước 5 tuổi phải bước vào luyện khí kỳ, mỗi tháng sẽ nhận 10 viên linh thạch trung phẩm, 10 viên đan dược trung phẩm mỗi loại luyện khí kỳ và một lần vào linh tùy trì hạ phẩm. Để tiến cấp ngoại môn đệ tử thì trước 8 tuổi cần hoàn thành trúc cơ. Mỗi tháng sẽ nhận 30 viên linh thạch trung phẩm, 30 viên đan dược trung phẩm mỗi loại trúc cơ kỳ và 3 lần vào linh tùy trì hạ phẩm. Quảng cáo, trở thành nội môn đệ tử cần trở thành kim đan trước 12 tuổi. Mỗi tháng nhận được 50 viên linh thạch trung phẩm, 50 viên đan dược trung phẩm mỗi loại kim đan kỳ và một lần vào linh tùy trì trung phẩm. Một khi trước 15 tuổi bước kết anh thì chính là trở thành đệ tử thân truyền hưởng thụ mỗi tháng 1 viên linh thạch thượng phẩm, 1 viên thượng phẩm, 50 viên trung phẩm đan dược mỗi loại nguyên anh kỳ và 3 lần vào linh tùy trì trung phẩm. Nếu muốn trở thành thánh tử, điều đầu tiên là trước 20 tuổi bước vào hư thần kỳ cảnh giới và nằm trong top 10 người mạnh nhất trên hư thần bia. Một khi thành thánh tử hưởng đãi ngộ, một tháng nhận được 10 viên thượng phẩm, 1.000 viên trung phẩm, 10.000 viên hạ phẩm linh thạch. Còn riêng về đan dược thì mỗi loại 100 viên thượng phẩm và được 3 lần vào linh tùy thượng phẩm. Có thể thấy đãi ngộ càng cao, khác biệt về chất lượng thấy rõ rệt, bởi vậy chỉ có cố gắng mới có thể hưởng thụ tài nguyên càng nhiều. Dù thiên phú có cao nhưng hoang phế mà không đạt được điều kiện tấn cấp thì cũng chỉ có thể ngậm ngùi mà thôi. Điều này vừa giúp đệ tử chăm chỉ tu luyện, vừa có lòng cầu tiến không chịu thua kém, như vậy tộc địa mới phát triển mạnh mẽ được. Còn riêng về thần tử, thần nữ thì khỏi nói rồi, muốn gì được đó, đãi ngộ còn tốt hơn mấy lần các vị trưởng lão, có thể thấy được sự coi trọng của tộc địa. Cách chương.